Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, lại đạp nguyên cầu, đối với bao phủ toàn bộ mệnh minh hai giới ánh sáng. Còn có kia đột ngột xuất hiện, giống như ảo ảnh một dạng tần tinh cùng điểm sáng, vốn là tuyệt đại đa số người cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vào giờ phút này, hướng theo tòa này bản nguyên chi cầu xuất hiện, trong đó tự nhiên không thiếu có đến đã từng gặp qua tinh tu minh tu. Ngay lập tức sẽ nhận ra được, cũng đã minh bạch, đây là có người thông qua cảm ngộ một loại nào đó bản nguyên mà thành công bước vào tinh thần cảnh. Sau đó tình hình, chỉ là, ngoại trừ thổ trục chi địa bên trong kia hơn 3 vạn minh tu ra. Đại đa số người vẫn như cũ là đầu óc mơ hồ. Không hiểu vì sao tình hình như thế. Sẽ lấy loại này phương thức đặc thù liền hiện ra. Về phần thổ trục chi địa phiến tinh không này. Chính là đã hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì chỉ có bọn hắn từ đầu tới cuối quan sát toàn bộ quá trình. Cho nên khi tòa này bản nguyên chi cầu xuất hiện sau đó. Cho dù là Minh Tôn và người khác, cũng là không nhịn được mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bản nguyên chi cầu là vô sắc, vì chính là không để cho ngoại nhân nhìn ra đến tột cùng là loại nào bản nguyên. Bản nguyên chi cầu là hư huyễn, bởi vì nó cũng không phải chân thực tồn tại ở tinh không. Tồn tại ở thực tế trong đó, bản nguyên chi cầu là cầu gãy. Nó cực hạn chiều dài là 5.000 trượng. Đây là bao gồm Minh Tôn tại bên trong đều công nhận một sự thật. Chưa bao giờ từng có người bản nguyên chi cầu có thể vượt qua cái chiều dài này. Nhưng mà hiện xuất hiện tòa này bản nguyên chi cầu chẳng những có màu sắc, hơn nữa nó là hoàn toàn ngưng tụ. Quan trọng hơn là nó là hoàn chỉnh. Nó chiều dài, đạt tới, vạn trượng, một tòa màu lam dài vạn trượng vô cùng ngưng tụ bản nguyên chi cầu. Giống như là thực sự có người tại tinh không bên trong. Lấy không biết tên chất liệu, kiến tạo ra cây cầu kia xuất hiện, hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người đối với bản nguyên chi cầu nhận thức. Ông ong, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Tòa này màu lam bản nguyên chi cầu, trong lúc bất chợt rung động kịch liệt lên, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, chậm rãi di động, mãi đến cùng tần tinh dưới thân. Tòa kia nguyên bản chỉ có 7.000 trượng, nhưng mà hôm nay đã đạt đến vạn trượng cầu gãy, kín kẽ nối liền với nhau, 2 vạn trượng, tinh không bên trong, đứng vững vàng một tòa 2 vạn trượng cầu. Trước một vạn trượng hư huyễn vô sắc, sau đó một vạn trượng ngưng tụ màu lam, cầu hết phía trên đầu, treo trên cao đến một khỏa điểm sáng, mà đang vị trí chính giữa, đứng vững tần tinh, 2 vạn trượng, đi hết đây 2 vạn trượng, hắn liệu sẽ có đến cái kia điểm sáng, trước 22 tòa cầu gãy là 2 loại bản nguyên, đây màu lam cầu, là một loại. Vẫn là 2 loại bản nguyên, coi như là một loại bản nguyên, kia tần tinh cảm ngộ bản nguyên, vậy mà đặt tới 3 cái. Nhưng vì cái gì tòa này màu lam cầu, lúc trước cũng chưa từng xuất hiện, rốt cuộc, thổ trục chi địa bên trong kia hơn 3 vạn minh tu chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không nhịn được phát ra tiếng nghị luận. Mà mệnh minh hai giới những địa phương khác tinh tu minh tu, nghi vấn tự nhiên càng nhiều. Đặc biệt là đối với kia đứng tại cầu trung tâm tần tinh thân phận, có nồng đậm hiếu kỳ. Hắn là ai a? Ta cảm giác thế nào hắn thật giống như khá quen. Chính là cũng không nhớ ra được đâu. Ngoặc kép ngũ thần chi phong nơi, Chu Chí Đại trên mặt khiếp sợ một chút xíu biến thành vui sướng, cuối cùng liền ánh mắt đều đã cười đến híp thành một cái kẽ hở. Tuy rằng hắn đồng dạng khiếp sợ ở tại tòa kia hai vạn trượng cầu, nhưng là khi hắn nhìn rõ Tần Tinh thân hình sau đó, chính là không chút nào kinh hãi. Giữa thiên địa này, đối với Tần Tinh biết được nhiều người nhất, ngoại trừ thập nhất minh tôn gia, cũng chỉ có hắn. Ta nói ai có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy đâu. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, thật đáng mừng, rốt cuộc bước vào tinh thần cảnh. Hơn nữa còn là lấy cảm ngộ bản nguyên phương thức bước vào. Cũng không tính là ta vì ngươi trắng mất công lo lắng một phen rồi. Đã từng nhìn tận mắt Tần Tinh khởi tử hoàn sinh chu trí đại. Tại trên thân Tần Tinh mặc kệ phát sinh nữa bất luận cái gì kinh thiên động địa sự tình, hắn đều sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thông minh trên con đường 10 vạn tinh tu bên trong, có không ít người nghe được chu trí đại âm thanh, tự nhiên không nhịn được mở miệng dò hỏi: "Chu lão, người này là ai? Nghe ngài khẩu khí, ngài nhận thức hắn?" Không đợi chu trí đại trả lời, kia đứng tại thông minh chi lộ phía trước nhất Bàng Nhạn Bằng đã trước một bước nói: "Hắn gọi Tần Tinh, nhớ kỹ, chúng ta thuộc về, cho nên bây giờ còn có thể như thế bình yên đứng ở chỗ này. Tất cả công lao, tất cả đều là bởi vì hắn. Vì sao? Bởi vì hắn từng tại đây tiêu diệt 100 vạn minh tu, trọng tố ngũ thần chi phong, mãi đến cuối cùng một thân một mình bước vào minh tinh giới." Đơn giản một câu nói, tại 10 vạn này tinh tu trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng thần, thế cho nên tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng, khiếp sợ không nói ra lời. Cùng bất diệt tinh vực cách mấy chục tinh không một tòa tinh vực bên trong, nhiều năm lúc trước, tại đây xuất hiện một khỏa tên là Tần Thiên Tinh tinh thần. Khỏa tinh thần này xuất hiện, ngay lập tức sẽ đưa tới tinh vực bên trong toàn bộ tinh thần cao độ coi trọng. Chẳng những chủ động phái người cùng giao hảo, thậm chí đem tại đây coi là cấm địa, không có lý do gì khác. Cũng là bởi vì khỏa tinh thần này lúc xuất hiện một màn kia quá mức chấn động. Kia rõ ràng là một người đỉnh thiên lập địa cự nhân, mạnh mẽ nâng khỏa tinh thần này, đem đưa đến nơi này. Hơn nữa ly khai thời điểm, để lại một câu nói. Hắn nói, hắn gọi Tần Tinh, khỏa tinh thần này là nhà hắn. Mà giờ khắc này, tòa tinh vực này bên trong, rốt cuộc có nhận ra được, người này chính là Tần Tinh. Chẳng qua là thân thể đã biến thành người bình thường kích thước. Chính là hắn, Tần Thiên Tinh trên đỉnh một ngọn núi. Một vị lão giả tóc hoa râm đối diện một người nữ tử trẻ tuổi. Thần thái cung kính nói, tuy rằng lão giả có chút không hiểu, vì sao đây cái nữ tử trẻ tuổi, tu vi cảnh giới cũng không tính cao nhất, chính là khỏa Tần Thiên Tinh này thủ lĩnh. Nhưng mà tại biết được nàng danh tính sau đó, liền hiểu nguyên nhân, bởi vì cái này nữ tử gọi là Tần Nguyệt, Tần Tinh, Tần Nguyệt, Tần Nguyệt ánh mắt, cũng không có đi nhìn cây cầu, cũng không có nhìn khỏa kia điểm sáng, mà là gần như si ngốc nhìn chằm chằm Tần Tinh, trong hai mắt bất chi bất giác có đến lệ quang hiện ra. Nghe được lão giả mà nói, nàng cơ thể hơi run nhẹ nói, hắn gọi Tần Tinh, vâng, lão già gật gật đầu nói, lão phu có thể bảo đảm, ban đầu, chính là hắn nâng Tần Thiên Tinh đi tới chúng ta tinh vực. Hơn nữa trước khi rời đi, đặc biệt nói ra hắn gọi Tần Tinh, nói Tần Thiên Tinh là nhà hắn. Chúng ta rất nhiều người đều nghe được Tần Nguyệt không còn hỏi thăm, mà là nhẹ giọng tự lẩm bẩm: Tần Tinh, Tần Nguyệt, Tần Dương, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, vào giờ phút này, đối với bên ngoài chuyện phát sinh, Tần Tinh căn bản là không biết chút nào. Trong lòng của hắn chỉ có căm giận ngút trời. Bởi vì tòa này màu lam bản nguyên chi cầu là bị người mạnh mẽ từ trong cơ thể mình bắt lấy tiểu hỏa tạo thành. Mục đích chính là muốn để cho mình dọc theo cây cầu kia tiếp tục đi tới đích. Mãi đến đi tới khỏa kia điểm sáng chỗ tại. Nếu như mình không đi, như vậy cây cầu kia thì sẽ tan vỡ, mà tiểu hỏa cũng sắp biến mất theo. Nếu như chính mình đi, vậy liền vi phạm ý nguyện của mình, trở thành trong tay người khác một con cờ. Thậm chí tiếp theo càng phải là tiếp tục tuân từ đối phương mệnh lệnh, đi từng bước một đi xuống. Đây người khác tự nhiên chỉ có thể là vô danh tinh chân vị kia mạnh mẽ tồn tại, cũng chính là mình kẻ thù. Thực lực đối phương căn bản không phải mình có khả năng chống lại, mình hoàn toàn không có lựa chọn chỗ chống. Huống chi vì tiểu hỏa, Tần Tinh biết rõ mình chỉ có đi. Hít sâu một hơi, Tần Tinh kiềm chế xuống rồi lửa giận trong lòng, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía trước tòa này màu lam bản nguyên chi cầu. Rốt cuộc bước lên sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.